Vĩnh Sinh, chương 1254, 10 chiêu thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Quốc quả thực hận Phương Hàn thấu xương, nhưng cũng không làm được gì há. Tuy nhiên hắn biết sau lưng Phương Hàn có thiên quân chống đỡ, hiện tại là cơ hội duy nhất để giết đối phương. Bên trong thiên tài chiến, cho dù là thiên quân cũng không thể ra tay. Chẳng những là hắn, có rất nhiều cao thủ của các phái khác cũng có chung ý tưởng. Đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Phương Hàn. Thậm chí có một số hoàng giả bí ẩn đã bắt đầu thi triển quán đính, đưa pháp lực bản thân quán trú vào trong cơ thể một ít đệ tử thiên tài. Ý đồ tăng lên thực lực để đương trường đánh chết Phương Hàn. Cướp giải quán quân, một ít sát lục chi tử, độn chi tử, đệ tử chấp pháp thần ngục, đệ tử thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân thu nạp cũng không là ngoại lệ. Đều nghĩ hết mọi phương pháp để giết chết Phương Hàn. Bởi vì mọi người đều đã nhìn ra Phương Hàn tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân lần này. Thật nhiều sát khí ập tới. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay sẽ khiến các ngươi thất vọng rồi. Hiện tại, đạo thuật suy tính của ta đã đạt tới đỉnh phong, chỉ hơi suy tính đã biết trong lòng các ngươi đang nghi điều gì. Các ngươi sẽ dùng chiêu gì để giết ta? Ta biết trước, gió chưa nổi đã biết hướng gió. Thì các ngươi còn làm khó được ta sao? Chỉ là đá kê chân của ta mà thôi. Phương Hàn nhắm hai mắt lại. Vận chuyển tương lai, phát hiện rất nhiều đạo sát khí từ hư không ập tới. Những sát khí này hắn thậm chí có thể nhận ra là của người nào. Bộ mặt người đó ra làm sao, tu vi thần thông như thế nào, thậm chí là tâm lý của đối phương lúc này, có đòn sát thủ gì. Hắn gần như đều đã nhất thanh sở nhị, cho dù là hoàng giả, trà khi đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Nếu không cũng không thể giữ được bí mật nào trước mặt hắn, giống như một người hoàn toàn trong suốt. Tên phong duyên này, cứ để hắn kiêu ngạo đi. Hắn không biết rằng ta vô tình chiếm được một diệt thế thần lôi do hủy diệt khí luyện chế thành ở trong một kỷ nguyên trước đây. Đến lúc đó, đánh nhốt vào trong cơ thể hắn. Khiến hắn bạo trướng, thừa cơ thủ đi tính mạng hắn. Đây là một tu sĩ thánh nhân, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Bát bộ phù đồ thì sao? Ta vừa lúc có bảo bồi khắc chế long tộc là độn long thung, chính là thần khí vu tộc thượng cổ luyện chế. Chuyên để bắt long tộc. Ta xem ngươi có bảo bối gì chống lại. Lần này, Tạ Vu Sơn ta sẽ nổi danh lập vạn. Thế nhân cũng chưa biết Tạ Vu Sơn ta, nhưng lần này cả thiên hạ sẽ phải biết tới. Đây chính là một thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân thu nạp. Có rất nhiều âm mưu ý đồ nổi lên để giết hại Phương Hàn. Sau khi suy tính ra, quy về một tiếng. Phương Hàn hiện tại giống như đang nghe lén đại đạo vô tận ý niệm trong đâu chúng sinh, chỉ cần nổi lên thì hắn đã biết rồi. Tiếng chuông lại vang lên. Vòng thiên tài chiến thứ tư đã xong. Đệ tử của Vũ Hóa Môn toàn bộ trở về, một số người bị thương cũng được Phương Hàn chữa khỏi. Những đệ tử này chém giết đối thủ thu được toàn bộ pháp bảo đan dược của đối phương, còn được thiên đình ban thưởng cho nên thu hoạch rất phong phú. Nhất là Hư Mộ Vân không ngờ nàng chiếm được một phù lục do cường giả thiên địa đồng thọ luyện chế, chính là đòn sát thủ chưa kịp thi triển của tên Hoàng Phủ Tín của Hoàng Phủ Thế Gia. Hơn nữa, Hư Mộ Vân dùng vạn vật hóa long quyết. Luyện hóa tất cả thần thông, tu vi pháp bảo của Hoàng Phủ Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc càng được thiên đình thường nhiều, không ngờ còn có cả linh mạch vương giai. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ thực lực của Vũ Hóa Môn sẽ chân chính đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên, Phương Hàn biết rằng những cuộc chiến sắp tới sẽ càng lúc càng khốc liệt, những đệ tử Vũ Hóa Môn có thể đứng dậy được sẽ không có nhiều. Bởi qua mấy vòng chiến này, những người còn sống đều là cao thủ trong cao thủ. Tuy nhiên việc đoạt quán quân chính là mục đích của Phương Hàn. Thiên tài chỉ vương, không ta thì còn ai? Sau khi vòng chiến thứ tư kết thúc, nghỉ ngơi chừng 2-3 canh giờ. Mỗi đệ tử các đại phái có người nhanh chóng chữa thương, có người được thi triển quán đính, có người lĩnh ngộ. Có người trực tiếp đột phá cảnh giới. Trước khi mặt trời lặn, ánh sáng huy hoàng vẫn chiếu rọi thiên đình, tiếng trống trận lại vang lên. Tà dương như máu, không khí cũng tràn ngập một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Vương tọa của tất cả các phái đều lóe lên. Rất nhiều tu sĩ thu được tin tức về đối thủ của mình. Phượng Hàn lại suy tính cho những thánh tử Vũ Hóa Môn một phen, nếu nắm chắc chiến thắng mới xuất trận, nếu không sẽ bỏ quyền, bảo tồn thực lực. Năng lực suy tính của hắn đã cường đại vô số lần. Lần này gần như cùng vận chuyển với đại đạo, khiến tất cả đệ tử đều vô cùng bội phục, trong lòng lại nổi lên tham ngộ. Có một số đệ tử còn chưa thể đột phá cảnh giới lúc này cũng đột phá. Nhất là Tôn Thi Họa, không ngờ dẫn phát thánh kiếp, ở nơi này trực tiếp tấn chức cảnh giới thánh tiên, trở thành thánh nhân chân chính. Phương Hàn tự nhiên phụ trợ hắn, bóp nát thánh kiếp ở trong vô hình, rèn luyện hình thể, tu luyện thân. Ngay khi lâm trận mới là thời điểm mài gươm tốt nhất. Trên vương tọa của Phương Hàn lóe ra hoang hoàn, phù lục. Ngưng tụ thanh đối tượng phái ra tay tiếp theo. Hoàng phủ thế gia, võ bá hoàng phủ phi, ồ, trong lòng Phương Hàn vừa động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, đi về phía trước, trực tiếp tiến vào trong thiên địa đấu tràng. Hào quang chợt lóe lên. Trước mặt hắn xuất hiện thân hình hoàng phủ phi. Hoàng phủ huynh, đã lâu không gặp. Phương Hàn thản nhiên nói. Phong duyên, hoàng phủ phi nhìn thăng vào hắn nói. Ta được xưng võ bá. Từ khi sinh ra tới nay chính là thiên tài võ đạo. Khi còn là thiên tiên đã đánh lại huyên tiên, mà sau khi tấn chức huyên tiên lại có thể diệt sát kim tiên. Một đường tấn chức, cho tới hôm nay có thể nói là không ai địch nổi. Không ai có thể sánh bằng ta. Nhưng ngươi xuất hiện đã chấm dứt danh hiệu bất bại chỉ thân của ta. Để lại bóng ma trong tâm lý ta. Cho nên, ngươi phải chết, trở thành viên đá để ta đạp chân bước tiếp, ta mới có thể tiến thêm một bước trên thiên quân chi đạo vô thượng. Cho nên ngươi phải chết. Phong duyên. Võ bá hoàng phủ phi tiến lên từng bước, trên đầu đột nhiên nổi lên một đạo mậu tuất khí, bên trong khí tức này xuất hiện một đại đỉnh. Đại đỉnh chậm rãi xoay tròn, khí tức vương giả phát ra tràn ngập không gian. Tiên khí vương phẩm mậu tuất đỉnh. Phương Hàn mở to mắt nhìn. Võ bá hoàng phủ phi, ngươi hẳn là biết sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Mậu tuất đỉnh này tuy là tiên khí vương phẩm viễn cổ nhưng còn kém xa so với bát bộ phù đồ của ta. Ngươi tự tin như vậy, có thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết ra đi. Hừ, ta đã tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, có được tiên khí vương phẩm, đủ để tranh phong với ngươi. Ngươi nói mậu tuất đỉnh này không bằng bát bộ phù đồ của ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi cho ta thấy đi, xem rốt cuộc bát bộ phù đồ của ngươi lợi hại như thế nào. Tế ra đi, sắc mặt hoàng phủ phi vẫn rất bình tĩnh, đắm chìm trong một ý cảnh võ đạo đặc biệt. Cảnh giới chư tâm quy nhất, thần sắc Phương Hàn khẽ động. Đây chính là một cảnh giới võ đạo cực kỳ cao minh trong truyền thuyết. Động thủ đi, tế pháp bảo của ngươi ra. Chỉ bằng thực lực bản thân ngươi thì không phải là đối thủ của ta. Hoàng phủ phi bình thản nói. Dường như chờ đợi Phương Hàn ra tay trước. Hoàng phủ phi, trên người của ngươi có thứ gì đó có thể khắc chế bát bộ phù đồ của ta đi. Phương Hàn cũng không ra tay mà bình thản nói. Do đó ngươi muốn ta tế ra bát bộ phù đồ để thu lấy nó. Nếu ta không đoán sai thì kiện pháp bảo đó trên người ngươi chính là một tấm phù lục. Khẳng định là do lão tổ tông hoàng phủ Bi Ngạn của hoàng phủ thế gia ngươi luyện chế. Hắn là nhân vật tương đương thiên quân vô thượng, luyện chế tấm phù lục này là muốn thu lấy bát bộ phù đồ của ta để về nghiên cứu đúng không? Bản thân hắn chính là thân thể pháp bảo, cực kỳ mẫn cảm với những thứ như bát bộ phù đồ. Tự nhiên muốn nghiên cứu một phen. Đáng tiếc, loại chuyện này không thể che mắt được ta đâu. Võ bá hoàng phủ phi lâng lặng nghe Phương Hàn nói. Đột nhiên trong mắt lóe ra một tia hoàng hốt. Hắn tuyệt đối không ngờ được Phương Hàn lại biết rõ chuyện này như trong lòng bàn tay như vậy. Không ai có thể che giấu được ta. Thần quang trong mắt Phương Hàn đại thịnh như có một loại ma lực đặc biệt khiến thời gian bốn phía như trôi đi thật thong thả. Ánh mắt hắn thấy được ở sâu trong thân thể hoàng phủ phi có một đạo lực phù hào quang chói mắt. Lặng lặng nằm đó. Đây chính là năng lực suy tính vừa mới có do đạo hạnh gia tăng, nên hắn cảm giác được trên người hoàng phủ phi có một sự uy hiếp chí mạng đối với mình. Giết, hoàng phủ phi không ngờ Phương Hàn lại nhìn thấu âm mưu của hắn. Trong kế hoạch của mình, khi giao chiến với Phương Hàn, khiến đối phương không rảnh tay, sau đó đánh nhốt đạo phù lục này vào trong bát bộ phù đồ. Cướp lấy pháp bảo của đối phương để mình sử dụng rồi chém giết. Nhưng hiện tại, âm mưu đã bị nhìn thấy. Hắn kinh hãi thất sắc, phi người lên. Hai tay liên tiếp công kích mạnh mẽ, phải thi triển kế hoạch trước thời hạn. Thân thể Phương Hàn như ma thần bốc lên. Đánh ra năm đại sát chiêu trong trang dung thần quyền, thiên phu sở chỉ. Di sú vạn niên, nhân thần công phẫn, khánh trúc nan thư, thiên chu địa diệt. Mà tay phải hắn đột nhiên biến đổi. Cũng đánh ra năm chiêu lưu phương bách thế thần quyên, đầy hạo nhiên tránh khí. Một chính một phản, đây chính là 10 chiêu đầy đủ của trung dung thần quyền, chính là tuyệt học cao nhất trong văn minh nho đạo. Tuyệt học có thể sánh ngang tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, võ bá hoàng phủ phi, trang dung thần quyền của ngươi, phản ngũ thức cũng chỉ mới tu luyện sơ sài. Ta giờ sẽ cho ngươi nhìn thấy bộ dáng chân chính của trung dung thần quyền. Ngươi được xưng vũ nghiên, lĩnh ngộ võ đạo có thể coi là thông thiên triệt địa. Nhưng giờ ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì có tên là ngây thơ, năm thức thần quyền này là ta vừa suy tính ra. Ngươi chết dưới nám quyền này coi như cũng giải quyết xong một cái gai trong mắt. Thân thể Phương Hàn nhanh chóng biến hóa, biến thành nho vương vạn cổ. Nắm giữ đại nghĩa, chính đạo, danh phận nhân đức, hai tay đánh ra 10 chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu phương bách thế, vạn thế thái bình, thịnh thế hoa trương, nhân giả vô địch. Dũng giả vô cụ, Thanh âm của Phương Hàn từng tiếng thét dài, đánh ra 10 chiêu Trang Dung Thần Quyền có phong thái chân chính của văn minh nho đạo. Chính phản 5 chiêu đều được hắn suy tính ra. Hắn đã sớm suy tính ra 5 chiêu còn lại của Trung Dung Thần Quyền, 5 chiêu còn lại là vừa mới suy tính ra. Khi đột nhiên chiếm được truyền thừa một phân đạo hạnh của Luân Hồi Đạo Nhân. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.